Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51: Tokyo Drift Thiên. 21: Không thể không thừa nhận gừng càng già càng cay. Trương Hằng mặc dù tại Tokyo tiến hành 9 tháng đặc huấn, nhưng luận kỹ thuật lái xe vẫn là không đuổi kịp tại châu Âu nghề nghiệp thi đấu sự tình xông lên nổi danh đầu. Khoảng cách đi cây xưng hào chỉ có cách xa một bước Takeda Chemo, nhất là ở phía sau nửa trình, làm thủy sản chủ tiệm quen thuộc xe đua cùng chính mình thân thể về sau, rốt cục cũng bắt đầu tìm về năm đó trạng thái. Bỏ qua tánh mệnh cứu Kobayashi muội muội, mặc dù vẫn như cũ không cách nào triệt tiêu hắn đối đã qua đời bạn thân ấy náy, nhưng trải qua một lần sinh tử sau, hắn cũng hoàn thành mình cứu rỗi. Năm đó tâm kết bị giải khai hơn phân nửa. Dạng này Takeda Chemo không phải Trương Hằng bây giờ có thể đánh bại, mà đổi thành một bên là trận này báo thù chuẩn bị hơn 20 năm Kobayashi muội muội Kobayashi. Yêu kỹ thuật lái xe đồng dạng xuất sắc, nàng chẳng những có nữ tính đặc hữu tinh tế tỉ mỉ thao tác, mà lại cũng kế thừa Kobayashi Ryo dũng mãnh. Bất quá là ai nói qua chỉ có tốt hơn đối thủ mới kích phát tốt hơn chính mình. Trương Hằng tại hai người kích thích hạ cũng phát huy ra 150% thực lực. L300 hóa thành một vòng thổ hoàng sắc mị ảnh, trong đêm tối cấp tốc lao vùn vụt, nhưng mà cuối cùng vẫn là cờ kém một chiêu. Nhưng ở tiếp cận điểm cuối cùng thời điểm, Nissan 180SX cùng Jeep Viper tựa như hẹn xong đồng dạng, đột nhiên cùng một chỗ hãm lại tốc độ. Hai người hiển nhiên đều tại lẫn nhau lễ nhượng, nhưng mà theo ở phía sau Trương Hằng cũng không để ý nhiều như vậy. Lái mình xe van vượt qua Takeda Chemo cùng Kobayashi Yu, trước hết nhất cái thứ nhất đã tới điểm cuối cùng. Cùng lúc đó bên tai của hắn cũng vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở: đã thắng được một trận dưới mặt đất cải tiến xe thi đấu quán quân, nhiệm vụ hoàn thành, vào khoảng 134 ngày sau trở về, thành công đánh bại một nghề nghiệp tay đua xe, trò chơi điểm tích lũy cộng 15. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, thành công đánh bại bản kịch bản mạnh nhất tay đua xe Tsuchiya Yosuke, trò chơi điểm tích lũy cộng 2 năm. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, thành công hoàn thành một lần tử vong đua tốc độ hình thức tranh tài, trò chơi điểm tích lũy cộng 10. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, Tsuchiya Yosuke là Tokyo Drift phó bản mạnh nhất lái xe. Trương Hằng cũng không làm sao ngoài ý muốn, ngược lại là Kobayashi Yu lại là nghề nghiệp lái xe để hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì nghề nghiệp tay đua xe bên trong nữ tính thế nhưng là thuộc về phượng mao lân giác tồn tại, khó trách nàng dám lấy một địch hai, thiết lập ván cục ước chiến. Nàng tài nghệ thật sự có lẽ hơi yếu hơn Takeda Chemo, có thể kiểm tra lo đến tại nàng tao ngộ ngoài ý muốn trước sau người cơ hồ chiến ý hoàn toàn biến mất. Nếu như không có Trương Hằng, đêm nay hai người thắng bại rất khó nói. Trên thực tế nếu như dựa theo mọi người thực lực nghiêm túc đến so, Trương Hằng cơ hồ là không thể nào cầm tới lần tranh tài này quán quân. Nhưng bởi vì trên đường chuyện xảy ra để tranh tài không khí không còn dương cung bạt kiếm tương đương với để hắn nhặt được cái này chỗ hở thuận tiện đem mình nhiệm vụ chính tuyến cho hoàn thành, tùy theo mà đến thu hoạch lại là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phong phú. Chỉ là một lần tranh tài liền vì hắn mang đến 50 điểm tích lũy, lại thêm trước đó 6 điểm tích lũy, hắn hiện tại trên thân lại tăng thêm 56 điểm tích lũy. Về sau Kobayashi Yu cùng Takeda Chemo hàn huyên suốt cả đêm, không ai biết bọn hắn đều hàn huyên cái gì. Ngày thứ hai Takeda Chemo đi theo Kobayashi Yu đi Kobayashi Ryo nghĩa địa công cộng trước tế bái Kobayashi Ryo. Hai ngày sau Kobayashi Yu cùng nàng những cái kia đến giúp đỡ lái xe các bằng hữu cùng rời đi Tokyo. Lại qua 2 tháng, Ameco học sinh trao đổi xin cũng bị phê chuẩn xuống tới. Trương Hằng lái xe đi sân bay đưa nàng rời đi. Tiếp xuống nữ hải nhi liền muốn ở Trung Quốc triển khai trong vòng một năm sinh hoạt cùng học tập. Khoảng cách máy bay cất cánh còn có một đoạn thời gian. Ameco nói muốn uống mở phê. Thế là Trương Hằng đi sân bay Starbucks mua hai chén latte. Khi hắn cầm chén cà phê đi đến nữ hải nhi trước mặt lúc, thình lình lại bị cái gì mềm mại đồ vật phong bế bờ môi. Nhìn ra Ameco cũng rất khẩn trương. Nàng cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Động tác có chút vụng về, mà lại cực kỳ ngượng ngùng. Bốn múi miệng môi vừa chạm liền tách ra. Hồi Trung Quốc tới tìm ta. Ameco nhỏ giọng nói. Động tác mới vừa rồi đã hao hết nàng toàn bộ dũng khí. Nàng không có chờ đợi Trương Hằng trả lời, liền dẫn theo hành lý chạy hướng về phía xét vé chỗ. Trương Hằng nhìn qua mắt nữ hài nhi bóng lưng biến mất trong đám người, đột nhiên cảm giác được như thế thời gian dài dằng dặc cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Nguyên bản những cái kia nhỏ bé ngây thơ tình cảm, tại thời gian tích lũy lại cũng sẽ dưới đáy lòng chậm rãi nảy mầm nở hoa. Nhưng mà cái này nhất định là một cái vĩnh viễn không cách nào hoàn thành ước định. Trương Hằng một người ngồi ở phi trường trên ghế ngồi, an tĩnh uống xong hai chén latte. Vô luận là ở đâu quốc gia, sân bay cùng nhà ga đều là tràn ngập nhiều nhất tình cảm địa phương. Run run rẩy rẩy lão nãi nãi đang vì mình ra ngoài cầu học cháu trai tiễn đưa. Từng lần một sửa sang lấy túi đeo lưng của hắn. 4 tuổi hài đồng bị mụ mụ nắm tay ngoẹo đầu hướng ra xa kém phụ thân cáo biệt. Hắn còn không biết lẫn nhau gặp lại đã là sang 5 năm mới. Vừa xuống phi cơ nữ hải nhi dẫm lên giày cao gót chạy vội hướng bạn trai ôm ấp. Tại giống nhau một khắc bên trong, có người trở lại quê hương, có người đi xa, uống xong cuối cùng một ngụm cà phê nóng. Trương Hằng một lần nữa đứng dậy, kéo lên áo lông khóa kéo, đi vào cửa bên ngoài trong gió tuyết. Tại trận kia xe thi đấu kết thúc sau, Trương Hằng liền cơ bản đi vào hưu nhàn hình thức. Hắn tiếng Nhật luyện được không sai biệt lắm, còn lấy được một lần tháng thi mark điểm. Cái này lại đưa cho hắn 3 điểm tích lũy. Nhưng hắn thu hoạch lớn nhất lại là trong bọc con kia mộc điêu. Đây là hắn 1 tháng trước vừa mới cầm tới kiện thứ 2 trò chơi đạo cụ. Có kiện sự tình một mực để Trương Hằng cực kỳ để ý. Trước đó những cái kia mỗi 2 tháng chiêu tân một lần trong xã đoàn ngoại trừ thi đấu tay nghiên. Cứu sẽ bên ngoài đều cực kỳ phổ thông. Nhất là cùng cỗ xe có liên quan 2 cái khác câu lạc bộ 4 khu bộ cùng người mẫu xe hơi chụp ảnh bộ. Liền thật giống danh tự giống nhau là từ một đám Junibio cùng thân sĩ căn cứ. Trương Hằng nhẫn nại tính tình ở bên trong các chờ đợi 2 tháng kết quả chỉ học sẽ xông mình 4. Lái xe hô to bắn vọt sao băng, đại pháo đặc sứ. Cùng như thế nào căn cứ hình ảnh nhìn ra người mẫu xe hơi cáp loại hình không hiểu thấu kỹ năng. Nhưng là Trương Hằng vẫn như cũ có chút không muốn hết hy vọng. Bởi vì căn cứ hắn cái thứ nhất phó bản tình huống. Làm tuần hoàn xuất hiện thời điểm hắn cũng không chỉ có một cái hữu hiệu lựa chọn mới đúng. Thế là về sau hắn quyết định đổi loại phương thức tư duy. Không còn cân nhắc cùng xe có liên quan câu lạc bộ. Đem tìm kiếm phạm vi mở rộng, bắt đầu đem ánh mắt đặt ở một chút cổ quái kỳ lạ câu lạc bộ bên trên. Nhớ tới trên đảo gặp tòa kia tế đàn, Trương Hằng về sau lựa chọn thử nghiệm gia nhập một cái hiện tượng thần bí nghiên cứu bộ cùng một cái dân gian sự kiện linh dị xã. Ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới cái sau vậy mà thật mang đến cho hắn kinh hỉ. Cái này mộc điêu là phó xã trưởng cất giữ. Nghe nói là tại Rakuten, không phải Hàn Quốc cái kia, là Nhật Bản một cái uy tín lâu năm mua sắm trang web. Đãi đến, hết thảy chỉ tốn 500 yên, chạm trổ cực kỳ phổ thông, thậm chí ngay cả mặt đều không có, nhưng tựa như lúc trước cầm tới chân thỏ may mắn đồng dạng. Trương Hằng lại tiếp xúc đến pho tượng thời điểm bên tai cũng đã nhận được phát hiện trò chơi đạo cụ nhắc nhở, thế là hắn đưa ra muốn từ phó xã trưởng trong tay đem mộc điêu mua xuống. Cái sau ngược lại là rất sung sướng, trực tiếp đưa cho hắn, chủ yếu bởi vì dân gian sự kiện linh dị xã hết thảy liền 3 cái xã viên. Phó xã trưởng đối mới xã viên vẫn là tương đối coi trọng. Dù sao mộc điêu cũng không đáng tiền, nàng liền trực tiếp tặng người. Thế là Trương Hằng không phí khí lực gì, liền lại lấy được một kiện trò chơi đạo cụ. Cái đồ chơi này thu hoạch không có gì độ khó, nhưng giấu hoàn toàn chính xác đủ sâu. Cùng loại trong trò chơi ẩn tàng vật phẩm, không phải giống như hắn dạng này tại hậu kỳ nhàn nhức cả trứng người chơi nghĩ phát hiện cũng không dễ dàng. Hết chương.